núi của nàng, biển của nàng. Chương 79, phiên ngoại đại học 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn gái tôi còn đang ở đây. Cậu hỏi xem nàng ấy chịu không? Năm ấy Du Dư 22 tuổi, nàng gặp lại ba mình. Người đàn ông kia vẫn giống hệt như trong ký ức nàng, làn da ngăm đen, ăn mặc tuềnh toàng, làm nông gian khổ. Nhưng cũng có điểm không giống. Du Dư 22 tuổi nhìn kỹ ông ta một lần nữa, phát hiện ra ông ta cũng không cao lớn như mình đã thấy năm 15. 16 tuổi cũng hoàn toàn không còn đáng sợ, tuy thái độ với đứa con gái mấy năm không gặp vẫn hung ác ngang ngược như xưa. Ông ta lạc lõng nơi thành thị nên rất lúng túng, nhưng đối diện với đứa con gái này ngay lập tức mở mồm chửi rủa nàng bất hiếu, thái độ không một chút khó khăn. Kể tiếp cũng khá thú vị. Từ nhỏ nàng đã phải làm lụng vất vả, từ chăm sóc người mẹ mình ốm yếu liệt giường đến chăm cho em trai, lại còn phải lo cho người ba này. Mệt đến mức không có một ngày nào để nghỉ ngơi. Người trong thôn ai cũng khen nàng có hiếu, nhưng bản thân nàng không hề vui vẻ sung sướng gì khi mang cái danh mỹ miều này. Lúc nàng muốn sống cho, nàng bèn không liên lạc gì với ba nữa, tuy bị chửi là đồ bất hiếu nhưng nàng vẫn thấy rất hạnh phúc. Hơn nữa, bây giờ một chút cũng không hối hận. Nếu không phải con của chú mày thấy mày ở chỗ này thì tao cũng kiếm không ra rồi. Đồ xúc sinh bất hiếu, đồ vô ơn, nuôi ong tay áo. Tao đẻ ra mày nuôi mày, mày lớn rồi lại trốn đi mấy năm không vác mặt về. Giờ kiếm ra tiền cũng không biết gửi về nhà. Như thế tất cả vướng mắc nói đến cùng đều chỉ vì một chữ tiền thôi. Ông ta rậm bước lên muốn tát nàng một cái cũng y như đêm tiệc nguyên đán năm ấy, nhưng Du Dư không hề sợ hãi. Nàng lánh đi một chút, giọng nói rất bình tĩnh. Em trai cần tiền học cấp 3 đúng không? Tôi có thể đưa ông 2 vạn đồng. 2 vạn đồng, số tiền này hiện nay đối với nàng cũng không bao nhiêu, nhưng lại vô cùng khổng lồ với ba nàng. Đến tận lúc theo nàng đi tới cây ATM rút tiền, thấy nàng rút ra cầm được hai xấp tiền ấy trong tay, mặt mũi người đàn ông này mới đỡ hơn một chút, nhưng vẻ kiêu căng ngạo mạn ta đây luôn đúng vẫn cứ ở đấy. Du Dư bỗng nhiêu cười cười, lắc đầu, không biết nàng cảm thán điều gì. Nàng nói, cầm tiền rồi, sau này đừng tìm tôi nữa. Sắc mặt của ông ta ngay lập tức thay đổi, cất tiền xong vội lên giọng mắng. Mày suốt đời này đều là con gái của tao, kiếm được tiền cũng phải để cho ba mày với em trai mày dùng. Nếu không một đứa con gái như mày kiếm nhiều tiền như thế làm gì? Du Dư nhìn ông ta, trước kia không phải ông muốn ép tôi gả chồng sao, không phải đã lấy của người ta 2 vạn đồng tiền lễ hỏi rồi à, xem như ông ta đã bán tôi đi bằng 2 vạn đồng tiền đấy rồi. Chuyện dưỡng lão là chuyện của con trai ông, tôi chỉ là một đứa con gái nuôi lớn để bán đi rồi chỉ còn là người ngoài. Tất cả đều là những lời nàng nghe người đàn ông này nói từ nhỏ đến lớn. Con gái nuôi lớn gả đi chính là người ngoài, con gái là đồ vô dụng, vì là con gái, nàng phải cầu xin được đi học vừa lo việc nhà. Vì là con gái, nàng không thể nối dõi tông đường ăn ít nhất rồi vẫn bị coi khinh nhất. Con gái chỉ có thể bán một lần, ông còn muốn bán mấy lần nữa đâu. Làm gì có chuyện gì tốt đến thế, Du Dư vẫn luôn rất bình tĩnh, dù người đàn ông đối diện đã phun ra bao nhiêu lời chó má thì nàng cũng không thèm nháy mắt, chỉ phản kháng lúc ông ta định lao đến đánh nàng mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân viên ngân hàng thấy thế bèn chạy đến can ngăn, Du Dư lại chỉ nhìn chằm chằm vào ông ta, buông một lời cuối cùng. Ông có tìm tôi thêm bao nhiêu lần nữa cũng vô ích. Con gái ông bị bán đi rồi, bây giờ ông không còn con gái nữa đâu. Chính nàng cũng không nhớ rõ khi đó làm sao mình về được đến nhà, chỉ nhớ rằng mặt trời chói chang, nắng đến váng đầu, hai bên đường trắng lóa, tiếng chửi bậy phía sau càng ngày càng xa. Nàng về đến nhà rồi, ngồi phịch lên chiếc sofa mà chỉ đường thường nằm một lúc, mèo con chạy đến xoay quanh chân nàng chào chủ nhân. Nàng vuốt ve mèo con, đứng dậy bắt đầu quét dọn nhà cửa. Khi chỉ đường xách đồ về, nàng đã dọn nhà được một lần, đang chuẩn bị làm lần hai. Mỗi khi gặp vấn đề nan giải hay lúc tâm trạng không tốt, Du Dư đều lấy dọn nhà làm vui, lấy việc quét tước nhà cửa để giải quyết cảm xúc tiêu cực. Chỉ đường chắc là nhìn nhà cửa sạch sẽ sáng loáng quá bèn sợ phát hoảng, mất một lúc mới cởi giày bước vào cửa được. Nàng đến tủ lạnh lấy nước đá, lắc lư qua lại trước mặt Du Dư. Hôm nay cậu không có tiết học hả, hôm nay về sớm vậy? Sao lại đột nhiên quét dọn nhà cửa thế này? Du Dư không nói không rằng, chợt cảm thấy một bàn tay lạnh lẽo dịu dàng nâng mặt mình lên. Chỉ đường hỏi nàng, cậu gặp phải chuyện gì hả? Nàng tỉnh cả người, hết cả hoảng hốt cười một cái. Vốn dĩ định nói không có chuyện gì, nhưng lời nói đến miệng lại biến thành một câu. Ba mình đến tìm mình, chỉ đường sầm mặt ngay lập tức tay giàn mạnh bình nước xuống bàn. Ông ta chửi cậu, đánh cậu à, ông ta đâu? mình dắt cậu đi đập ông ta một trận. Nhiều năm nay, Du Dư còn thường xuyên nghĩ ngợi nếu ba mình đến tìm mình thì phải làm sao đây, sau đấy vì không còn sợ hãi nên dần dần nàng không nghĩ đến nữa. Sợ thì đúng là không sợ, khi nãy cao lắm chỉ là hoảng hốt mà thôi. Thứ hoảng hốt này chắc chính là một lời cảm thán, chuyện trước đây thấy lớn như vậy hóa ra cũng chỉ đến thế. Buông cây lau nhà ra, Du Dư giữ chặt tay chỉ đường, nói ra câu ban đầu định nói ra kia. Không có việc gì đâu, ông ta đi rồi, sẽ không đến nữa. Chắc chắn ông ta sẽ còn mò đến, nhưng đến cũng như không. Nàng đã nói thế rồi, ông ta có đến cũng chẳng được gì. Thậm chí cái người cả đời chỉ loanh quanh trong thôn xóm, chỉ dám hung hăng với con gái mình, chắc muốn tìm cũng tìm không thấy nàng. So với chuyện đó, dỗ dành chỉ đường còn mất công sức và thời gian hơn gấp bội. Chỉ đường nhớ mãi không quên chuyện muốn đi đập ba nàng, tính tình vẫn như thời cấp 3, tức đến mức xả quần với mèo nhà, làm sàn nhà và sofa vừa được nàng dọn dẹp lại phủ thêm một lớp lông mèo. Sau khi đánh ra một quyền rất là tiêu sái xong, chỉ đường hỏi nàng. Cậu có thấy động tác vừa rồi của mình không? Du Dư, có thấy, rất ngầu. Chỉ đường lướt qua bên người nàng, thấy Du Dư ngồi một chỗ thất thần đờ đẫn, bèn nâng tay lên xõa bím tóc của Du Dư ra. Nhận thấy tóc tai của mình rũ ra hết, Du Dư mới hoàn hồn nhìn về chỉ đường, thấy nàng ấy cầm cột tóc của mình ngồi chơi, còn nhìn về mình vẫy vẫy. Du Dư túm tóc lại, nhìn nàng ấy cố ý chọc mình, trong lòng lại thấy mềm mại như bông. Nàng không tự chủ được mà vươn tay ra. Chỉ đường thấy thế, liền lướt qua đứng ngay trước mặt nàng, bị nàng giữ chặt tay. Chỉ đường, sau này tụi mình luôn ở bên nhau có được không? Kể cả nếu như sau này cậu không thích mình nữa, vẫn cứ ở cùng mình có được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ đường dẫm lên ván trượt sụ mặt. Không được, không chờ Du Dư phản ứng, nàng nói ngay. Sau này mình vẫn muốn thích cậu. Rốt cuộc Du Dư mới nở một nụ cười tươi thật tươi, áp mặt vào tay nàng, đôi mắt nhìn nàng chăm chú, tóc đen thường được thắt bím rũ ra tán loạn trên đầu vai nàng. Chỉ đường để mặc nàng ngồi yên đấy một lúc rồi nâng tóc nàng lên, một lần nữa cột lại cho nàng. Đôi khi lúc thức dậy vào buổi sáng, hai người sẽ giúp nhau cột tóc. Chỉ đường lúc nào cũng cằn nhằn rằng đầu tóc nàng bím lại đơn giản khó coi quá, mình tết tóc xương cá cho nàng đẹp hơn nhiều. Thời gian trôi đi, bạn học của Du Dư ai cũng có thể nhìn bím tóc mà nhận ra hôm nay là nàng tự thắt bím hay bạn gái nàng tết tóc giúp cho. Hai người nắm tay đi về. Trời nóng như vậy, nắm tay thật ra cũng không thoải mái. Chỉ đường rất không thích cảm giác này, nhưng để trấn an Du Dư, chỉ đường bao giờ cũng chủ động nắm tay nàng. Bao nhiêu lần Du Dư quay sang, thấy gương mặt nàng nửa sáng nửa tối, mông lung dưới ánh đèn đường là bấy nhiêu lần nàng mặc niệm trong lòng, rất thích nàng. Đời này, nàng ấy chính là nhà. Chỉ đường giận tận mấy ngày, còn chủ động đứng canh ngoài cửa khoa cũng không thấy ba Du Dư đến gây chuyện. Một thời gian dài không có chuyện gì xảy ra, chỉ đường cũng quên mất. Mùa đông năm nay, Ngụy Hành Hành gửi tin nhắn dụ các nàng về tụ họp với bạn bè ở Nam Lâm. Chỉ đường không muốn về, nhưng nơi ấy ngoài những ký ức không hay ra thì còn có bạn bè, nên bị Ngụy Hành Hành năn nỉ lèo bèo mãi cũng phải đồng ý. Hơn nữa, nàng biết Du Dư chắc chắn cũng muốn về gặp lại thầy cô cấp 3. Mấy năm không gặp, bạn bè trong lớp về cũng đủ mặt, thay đổi cũng rất nhiều, đặc biệt là các bạn nữ, xinh xinh và xinh hơn, các nam sinh thì vẫn bỗ bã như xưa. Ban đầu còn thấy lạ, lớp trưởng Ngụy Hành Hành ra tay xong những ngăn cách ấy biến mất ngay lập tức, mọi người quay ra đùa giỡn như trước. Đang nói thì cô Kha đến, mọi người lại ngồi nói chuyện thật lâu. Cô Kha còn ngồi nói chuyện riêng với Du Dư, nói xong bèn rời đi. Đa số mọi người vừa tốt nghiệp đại học, rất nhiều người đã đi thực tập hay tìm việc. Chuyện nói ra đa phần là cảm khái và không như ý, hỏi đến Du Dư ai cũng hâm mộ. Lớp phó học tập sau này muốn làm giáo viên không? Làm giáo viên hay vẫn đi nghiên cứu tiếp? Quào, mình cũng học khoa vật lý này, nhưng đang tính tốt nghiệp xong mở quầy bánh rán trước cửa trường. Khoa vật lý của cậu so với khoa vật lý đỉnh nhất của người ta khác biệt như trời với đất đó ông nội. Sau này người ta sẽ vào làm ở viện nghiên cứu, làm nghiên cứu sinh cao cấp cho coi. Người nói mát dù ít thì vẫn có, Du Dư cũng chẳng ngại. Nàng vẫn như thời học trò, chỉ ngồi bên người chỉ đường, đôi lúc nghe thấy nói về mình thì chỉ cười một chút. Thoải mái, không sân si lại ôn hòa. Nhìn nàng như thế, mọi người mau chóng chuyển đề tài sang người khác. So với Du Dư thì càng nhiều người quan tâm chỉ đường hơn, dù sao con người ai cũng trọng vẻ ngoài. Như lớp phó thể dục da đen năm xưa, bây giờ trắng hơn rất nhiều rồi, cuối cùng cũng không trái ngược với cái chữ bạch trong cái tên Phùng Duệ Bạch của mình nữa. Có thể là trắng lên cho cậu ta thêm niềm tin. Cậu ta mãi không quên được mối tình đơn phương đầu đời, hỏi về Trì Đường mãi, mong muốn theo đuổi nàng rất rõ ràng. Ngụy Hành Hành đã nhìn ra, liếc mắt sang Trương Mông và Hạ Viên Viên, đề nghị đi karaoke. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến nơi rồi, bài đầu tiên Ngụy Hành Hành liền chọn Ánh Trăng bên hồ sen, sau đó chuyển micro ngay cho Trì Đường và Du Dư. Lên, mời người mới lên sân khấu hát mở màn đê. Các bạn khác trong lớp không rõ đầu đuôi, nghe nhạc dạo của bài hát xưa cũ này vang lên bèn cười không ngừng, còn tưởng lớp trưởng đang chọc cười mọi người, cùng nhau la lên ầm ĩ, Trì Đường nãy giờ lười nói chuyện phiếm với người khác, chỉ uống rượu mà thôi, giờ đã ngà ngà say, nhận lấy micro bèn leo lên sân khấu liền. Du Dư đành phải đi theo tránh cho nàng ấy mở miệng nói những câu gây sốc. Dù sao thì Du Dư cũng ở đây rồi, Trì Đường dứt khoát say chẳng thèm lo lắng gì. Ngày hôm sau mở điện thoại di động lên mới thấy có chuyện lớn. Group chat lớp đúng là như có bom, ai cũng bàn tán hồi xưa Trì Đường và bạn cùng bàn năm đó yêu sớm lén lút trước mặt mọi người như thế nào. Trì Đường ngồi trên giường bóp chán. Du Dư mang bữa sáng vào phòng, đối diện với ánh mắt của nàng, ngay lập tức cướp lời. Là cậu nói, tối hôm qua, mình đã ngăn cản hết sức, nhưng vẫn ngăn không nổi. Trì Đường cầm micro rồi biến phòng karaoke thành concert cá nhân luôn, cuối cùng còn lớn mật thổ lộ. Du Dư nhìn nàng buồn bực ôm đầu nàng nói, sau này uống ít thôi nha. Trì Đường ném di động xong nằm phịch xuống giường. Khỉ thật, đều là tại mấy đứa Trương Mông một hai đòi uống thi với mình, tại mấy cậu ấy cả. Sau này mình không bao giờ uống rượu nữa. Lần nào cũng nói như vậy, lần nào rồi nàng cũng uống vài chén đã say, say xong lực sát thương làm người ta hết hồn. Trì Đường không nghe được Du Dư kể lại chuyện hôm qua, nhưng đọc được lại trong group chat nhỏ của mình. Ngụy Hành Hành, tối hôm qua Trì Đường khí phách thiệt, đúng là uống say rồi cái gì cũng dám nói. Mấy cậu kể mình còn không tin, giờ tin rồi. Trương Mông, nhưng mà da đen cũng tội. Khó khăn vất vả lắm mới can đảm thổ lộ, kết quả lại thấy Trì Đường túm lấy Du Dư kế bên nói. Bạn gái tôi còn đang ở đây, cậu hỏi xem nàng ấy có chịu hay không. Choáng hết cả người ha ha ha ha. Chỉ có Hạ Viên Viên là còn thành thật lo lắng. Trì Đường nói thẳng ra như thế, có không sao ha. Bên dưới là tin nhắn sáng nay Du Dư gửi lên, nàng bảo. Đấy là sự thật, chuyện của mình và Trì Đường không phải chuyện gì cần phải giấu giếm người khác. Ai nói gì mình cũng không quan tâm. Trì Đường nhìn Du Dư đang quay lưng về phía mình soạn hành lý, ngón tay giật giật. Biết cho biết luôn, sau này mình với Du Dư kết hôn, bọn họ còn phải đem tiền mừng. Lời tác giả, tuy tôi cảm thấy không muốn phân công thụ gì cả, nhưng nếu mọi người nhất quyết muốn phân thì với tôi Du Dư là không. Nói chuyện khác phiên ngoại chắc thế này thôi, còn một phiên ngoại khác tác huyền huyễn không biết có nên viết không, là phiên ngoại kể về chuyện hai người tham gia phó bản vô hạn lưu. Dù sao thì cũng không dính dáng gì đến chính văn cả. Nếu mọi người muốn đọc thì tôi viết vậy, không muốn xem thì có thể nói bộ truyện này đã xong rồi đó. Lời editor, ha ha, thực ra mình cũng thấy Du Dư không nên khi edit cũng bị nhiễm á cách chương.